Các bạn thân mến, người ta nói duyên phận thời xưa được Nguyệt Lão xe bằng sợi chỉ đỏ. Có những người đi lướt qua nhau cả trăm lần chẳng ngoảnh lại, nhưng có người chỉ một lần chạm mặt dưới hiên trúc ngày mưa đã định ước trăm năm. Giữa thời loạn thế, Tạ Thanh Yến là vị tướng quân dũng mãnh trên lưng ngựa, Thích Bạch Thương là giai nhân tài sắc vẹn toàn nơi khuê phòng. Khoảng cách giữa họ là thân phận, là mối thù gia tộc, là những định kiến hà khắc. Nhưng Tạ Thanh Yến vẫn yêu Thích Bạch Thương, một tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt, như đóa hoa quỳnh chỉ nở trong đêm tối, dẫu ngắn ngủi nhưng rực rỡ huy hoàng. Diễn biến câu chuyện tình yêu này ra sao? Mời các bạn đến với tập 39 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa đêm canh ba, chợ Tây Thượng Kinh, Chiêu Nguyệt Lâu. Đêm nay, Ngụy Lân Trì nghỉ lại trong nhã các của Chiêu Nguyệt Lâu, được mệnh danh là đệ nhất động tiêu hồn tại Thượng Kinh. Vì tâm trạng bực bội, hắn đã đánh không biết bao nhiêu nữ tử bị đưa vào hầu hạ. Cuối cùng, vì quá phiền, hắn thẳng tay đuổi hết ra ngoài. Bản thân cũng không rõ đã thiếp đi từ lúc nào. Có điều uống nhiều rượu, đêm khuya khó tránh khỏi phải dậy đi vệ sinh. Hắn uể oải ngồi dậy, lưng đau, vai mỏi, áo ngoài còn chưa kịp khoác chỉnh tề thì đột nhiên có một cơn gió lạnh rít qua người. Ngụy Lân Trì dùng mình, vừa lạnh vừa tức. Động tiêu hồn cái gì chứ, cũng không biết đóng cửa sổ, cho ra đây, muốn chết à? Hắn nói đến đây đột nhiên im bặt, bởi vì khi hắn quay đầu lại thấy có người đang ngồi bên cửa sổ dưới ánh trăng, đai lưng buộc chặt, ủng đen gác hờ một bên, trường bào đen hộ giáp phản chiếu ánh sáng lạnh buốt. Trên mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, đang mỉm cười. Người Ngụy Lân Trì kinh hãi đến mức ngồi bịch xuống đất, giọng nói khàn đặc run rẩy. Người định làm gì? Bóng dáng kia tung người đáp xuống, không phát ra tiếng động. Trường bào buông xuống và giáp khẽ rung. Tạ Thanh Yến vén tay áo lên, bên dưới lớp áo giáp che nửa tay, từng ngón tay thò ra như lưỡi kiếm. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Tạ Thanh Yến dừng bước, dẫm lên chiếc quần lót ướt nhẹp vì sợ hãi của Ngụy Lân Trì, chậm rãi cúi người xuống. Y nắm đầu người kia bằng một tay, ghé sát lại, nở nụ cười tà mị như lệ quỷ ở địa ngục. Ta đến để nạp mạng đây. Đông. Năm Gia Nguyên thứ 18, mồng 2 tháng Giêng, giờ Tỵ. Tiếng trống đăng văn vang vọng khắp thành Thượng Kinh. Bên ngoài cửa nam trung của Hoàng Cung, một nam nhân áo vải nện trống 10 tiếng, sau đó bước xuống phiến đá phổi. Giữa tiếng bàn tán của bách tính qua lại, hắn bất ngờ giật phăng chiếc bao bố nhuộm máu kéo lê trên phiến đá xanh bên cạnh. Một người bê bết máu, bị chặt tứ chi từ trong bao, lăn ra trước tiếng hét thất thanh của đám đông phía trước. Thảo dân Quách Hoài Nghĩa. Nam nhân áo vải quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh về phía cửa nam trung. Khẩn tố con trai tiết độ sứ Dương Đông là Ngụy Lân Trì cùng con trai thiếu khanh thái phủ là Vạn Mặc hoành hành ngang ngược giữa phố chợ, bức bách dân nữ cướp bóc giết người, khiến toàn tộc thảo dân đều bỏ mạng dưới tay kẻ gian. Lại tố thêm thiếu khanh thái phủ Vạn Bình Sinh ăn hối lộ, dung túng con làm càn, lấy việc công làm việc riêng, khẩn cầu bệ hạ làm chủ. Thích Bạch Thương ngồi trước bàn trang điểm, uể oải chống chán, để mặc Liên Kiều phía sau chải tóc dài cho mình. Ngoài viện, một loạt bước chân rộn ràng xen lẫn tiếng xì xào bàn tán dần khuất xa. Là lần thứ ba rồi. Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng gắng gượng tỉnh táo một chút. Hôm nay trong phủ có chuyện gì à? Sao mới sáng sớm bọn họ đã ồn ào thế? Không phải trong phủ, là trong kinh. Liên Kiều vừa chải mái tóc đen tuyền của nàng vừa liếc nhìn vào gương đồng. Hôm nay trong kinh xảy ra một vụ huyết án chấn động, cả thượng kinh đang bàn tán rầm rộ, tiểu thư dậy muộn nên chưa hay thôi. Đừng úp mở nữa. Thích Bạch Thương lười biếng liếc nàng ấy qua mặt gương đồng. Không phải nô tỳ cố tình úp mở, mà là nghe nói hiện trường quá mức máu me, nô tỳ còn chẳng dám kể cho tiểu thư nghe. Dù nói vậy, nhưng rõ ràng Liên Kiều đã không kìm được. Chỉ một lát sau nàng ấy dứt khoát, đặt lược xuống, hớn hở nói. Tiểu thư còn nhớ tên Vạn Công Tử lần trước gây chuyện rượu sân đường, định đập phá, cướp người không? Đuôi mắt đang cụp xuống lười biếng của Thích Bạch Thương nhướng lên. Nhớ chứ, hắn làm sao? Hắn điên rồi. Thích Bạch Thương vốn định nói không sao đâu, Tạ Thanh Yến cũng điên đấy thôi. Nhưng nàng nghĩ lại, Liên Kiều nói thế không phải để mắng chửi, mà là đang kể lại sự thật. Tối qua người vẫn bình thường, chỉ bị Tạ Thanh Yến đánh một trận ngay giữa phố, sao hôm nay lại phát điên? Trong lòng nàng hơi trùng xuống. Điên thế nào mà sao lại thành huyết án? Bị dọa đến phát điên ấy, tiểu thư còn nhớ vụ cuối năm ngoái, một cô nương ở thành Nam bị ép treo cổ, tự vẫn không? Hôm nay huynh trưởng của cô ấy đã gióng trống đăng văn tố cáo, hóa ra hung thủ là tên Ngụy công tử nào đó và tên Vạn Mặc kia. Sau khi nhậu nhà say xỉn, đã đuổi theo cô nương ấy giữa phố, rồi xông thẳng vào nhà người ta, cưỡng hiếp xong còn bóp chết nạn nhân, dựng hiện trường giả thành tự treo cổ. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái đi, không phải vì sợ mà vì tức giận đến mức móng tay gần như bấu sâu vào da thịt. Súc sinh. Chứ còn gì nữa, trước giờ trong kinh đồn thổi, tên Vạn Mặc kia làm bao điều ác, không ngờ cái đám cùng hội cùng thuyền với hắn còn ngang ngược hơn, dám làm ra chuyện như thế. Thích Bạch Thương gắng trấn tĩnh lại trong cơn phẫn nộ. Còn kẻ kia thì sao? Sắc mặt Liên Kiều hiếm khi lộ vẻ muốn nói lại thôi. Mấy giây sau, nàng ấy mới hạ giọng như sợ quấy nhiễu đến lệ quỷ nào đó. Nghe nói lý do khiến Vạn Mặc phát điên là vì hắn tận mắt chứng kiến tên Ngụy công tử kia bị người ta chặt tay chặt chân, móc mắt cắt lưỡi, biến thành nhân chư. Thích Bạch Thương bỗng tái mặt, lần này thật sự là bị dọa sợ. Thấy Thích Bạch Thương phản ứng dữ dội như vậy, Liên Kiều vội vã lên tiếng trấn an. Tiểu thư cứ yên tâm, kẻ đó chết một vạn lần cũng chẳng đáng tiếc. Hôm nay chuyện vỡ lở, người vùng Dương Đông đều nói tên Ngụy Lân Trì kia, ỷ vào việc phụ thân hắn là tiết độ sứ Dương Đông, mà hoành hành ở các châu quận Tiêu Nam, tội ác chồng chất, cướp bóc, cưỡng hiếp, không biết đã giết bao nhiêu nữ tử nhà lành. Nô tỳ thấy huynh trưởng của cô nương ra tay, giết hắn mới thực sự là anh hùng, trừ hại cho dân. Thích Bạch Thương, hoàn hồn, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Kẻ ra tay đã ra đầu thú sao? Chẳng những thế, hắn còn vác theo cả cái bao tải đựng xác Ngụy Lân Trì, kéo lê một vệt máu dài thẳng qua phố xá đông đúc, dừng lại trước cổng Nam Trung, rồi gõ trống đăng văn, cáo trạng phụ thân của Vạn Mặc là Vạn Bình Sinh, tham ô lạm quyền. Trong đầu Thích Bạch Thương bỗng hiện lên một cảnh tượng. Tối qua gần giờ tí, bên ngoài phủ Kinh Triệu, thanh niên đeo mặt nạ hồ ly, cất giọng nói ôn hòa như suối chảy. Không cần, ngày mai sẽ rõ. Hình ảnh vỡ nát, hòa vào vũng máu đỏ thẫm, khiến đầu óc Thích Bạch Thương quay cuồng, choáng váng như trời đất đảo lộn. Nàng đột ngột vịn bàn đứng dậy, có điều không rõ là bị kinh ngạc hay bị dọa sợ, cả người nàng lảo đảo, phải nhờ Liên Kiều hốt hoảng đỡ mới đứng vững. Chuẩn bị xe ngựa. Thích Bạch Thương cắn môi, cố nén cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực. Tới Lang Uyển. Tống phủ, Trác Tư Uyển. Cái gì? Lân Trì chết rồi. Tống Gia Khang gào to như sấm, suýt chút nữa đã bật dậy khỏi ghế. Tam đệ, đệ nói nhỏ một chút. Tống Gia Bình vừa nói xong đã xa sầm mặt mày, hạ giọng quát khẽ. Ông ta đưa mắt ra hiệu về phía cửa. Ở trong nhà mình mà nhị ca còn đa nghi đến thế. Tống Gia Khang bất mãn, song cũng chịu hạ thấp âm lượng. Giờ còn nói gì nữa, phải lôi cả đám đó ra, ngũ mã phanh thây, báo thù cho Lân Trì mới phải. Tống Gia Bình cau mày nhìn hắn. Trước giờ quan hệ giữa Lân Trì và Tống Gia vẫn luôn giữ kín, nếu lúc này truyền ra ngoài đệ muốn phá chuyện của phụ thân sao? Tống Gia Khang giận dữ nói. Chẳng lẽ cứ để Lân Trì chết oan như vậy, nó là cháu ruột của chúng ta đấy. Dĩ nhiên không thể, chỉ là ta thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Hiện tại phụ thân đang ở trong cung, cùng bệ hạ, bàn chính sự. Mấy ngày nay đều không thể gặp mặt, ta mới gọi đệ tới để thương lượng với đại ca. Theo ánh mắt và giọng nói của Tống Gia Bình, Tống Gia Khang cũng quay đầu, nhìn về phía chủ tọa. Một văn sĩ trung niên mặt trắng, râu đẹp, đang ngồi thẳng ở vị trí đầu bàn, tay cầm chén trà, trầm mặc không nói gì. Từ đầu đến cuối, dù đã nghe tin Ngụy Lân Trì bị giết, trưởng tử của Tống Gia vẫn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Đại ca! Tống Gia Khang nóng ruột thúc giục. Tống Gia Bình liếc nhìn hắn cũng quay sang phía Tống Gia Huy hạ giọng. Đại ca, chuyện này còn kéo theo cả Vạn Bình Sinh. Nếu sơ suất một bước, e là Thái Phủ Tự sẽ gặp rắc rối. Tới lúc này, Tống Gia Huy mới chậm rãi ngước mắt, lấy nắp chén, gẩy nhẹ mấy cọng trà trong nước. Theo lời đệ nói, kẻ tàn nhẫn giết Lân Trì là một quân hộ đã xuất ngũ. Đúng vậy, người đó vừa mới giải ngũ về quê hôm qua. Trước đó, để trừ hậu hoạn, đệ đã cho người xử lý hai ông bà già kia. Chỉ là sót lại kẻ này, không kịp phát hiện, là sơ suất của đệ. Tống Gia Huy lấy nắp chén. Tự kiểm điểm là việc sau cùng, chuyện cấp thiết bây giờ là phải tìm ra kẻ đứng sau xúi dục hắn. Tống Gia Bình cau mày, ngẩng đầu. Ý đại ca là chuyện này không phải ngẫu nhiên báo thù. Một quân hộ bình thường chỉ trong một ngày đã điều tra rõ sự việc, lên kế hoạch, hành động giết người, báo thù đâu ra đấy, còn dám kéo xác đến gõ trống đăng văn, khiến vụ việc chấn động kinh thành tới mức không thể dìm xuống được. Tống Gia Huy ngẩng đầu vẻ mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Đệ cho rằng là hắn tự làm được hết sao? Hay là bọn thuộc hạ của đệ ngu dốt đến nỗi không bằng heo chó? Tống Gia Bình run rẩy môi, không dám nhìn thẳng vào mắt đại ca. Tống Gia Khang bên cạnh thì đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nói. Đại ca nói rất đúng, nhất định là có kẻ trong triều thấy Tống Gia ta thế lực lớn mạnh, ngấm ngầm dở trò, cố ý nhằm vào Tống Gia. Tống Gia Bình đảo mắt liên hồi, trong đầu rà soát hết những thế lực từng có xung đột với Tống Gia ở Kinh Thành, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng ra ai. Chán ông ta dị mồ hôi, cúi đầu nói với Tống Gia Huy. Đại ca, nếu đúng là có người đứng sau, thì kẻ đó, một là tàn dư của nhà họ An, hai là ẩn thân quá sâu, âm mưu đã lâu. Tống Gia Huy thản nhiên liếc ông ta. Nếu không phải ẩn rất sâu, thì làm sao có thể giết Lân Trì dưới mí mắt của đệ, biến nó thành nhân chứ? Tống Gia Bình cúi đầu, bàn tay trong tay áo, nắm chặt thành quyền. Sau chuyện này, đệ nhất định phải nghiêm khắc điều tra lại cấp dưới. Có điều nhất thời khó mà tra ra được người đứng sau. Trước mắt có nên nhanh chóng bẩm báo phụ thân, nghĩ cách bên chỗ bệ hạ để bảo vệ nhà họ Vạn không? Tống Gia Huy không đáp, hồi lâu sau mới khẽ thở dài một hơi. Ông ta đặt chén trà xuống bên cạnh. Chuyện cấp bách lúc này không phải là nhà họ Vạn mà là Dương Đông. Nghe vậy, sắc mặt Tống Gia Bình cũng trầm xuống. Đây chính là điều Tống Gia Bình lo ngại nhất, nhưng sự việc liên quan quá sâu rộng, ông ta không dám mở miệng. Lân Trì vốn đã được xem là nửa con tin bị phụ thân để lại trong kinh, nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, e là khó trấn an nhà họ Ngụy ở Dương Đông được. Chưa đợi Tống Gia Huy lên tiếng, Tống Gia Khang đã cười khẩy một tiếng. Năm đó, Ngụy Dung Tân dám bắt cóc nữ tử nhà họ Tống, dù chỉ là con thứ, tha mạng cho hắn đã là phúc ba đời. Phụ thân còn chịu âm thầm che chở, hắn biết ơn còn chưa hết, chẳng lẽ lại dám vì chuyện này mà truy hỏi tội của nhà họ Tống? Tống Gia Bình cau mày. Tam đệ, nay đã khác xưa rồi. Tống Gia Khang còn muốn cãi, nhưng chẳng rõ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng chốc u ám, đành nuốt lời xuống. Tống Gia Huy không buồn liếc nhìn tam đệ, tứ chi phát triển này. Trầm ngâm chốc lát, rồi quay sang nhị đệ. Gia Bình, mau sai người âm thầm, Ngụy Dung Tân vào kinh. Không, đừng vào kinh, hẹn gặp ở ngoài thành. Tống Gia Bình gật đầu. Huynh định đích thân gặp hắn sao? Một mình ta thì chưa đủ. Tống Gia Huy gõ nhẹ lên mép bàn. Thông Nhi giờ đang ở đâu? Dạo gần đây, nhị hoàng tử điện hạ bận tiếp đãi sứ đoàn Bắc Yên. Sắc mặt Tống Gia Huy thay đổi. Chẳng phải ta đã bảo nó bớt lui tới với người Bắc Yên rồi sao? Chuyện này Thông Nhi giờ đã lớn, có chính kiến của mình. Đệ mà can thiệp nhiều quá, e là lại chọc giận nó. Tống Gia Bình lộ vẻ khó xử. Tống Gia Huy chỉ đành tạm gác lại, suy nghĩ một lát rồi hạ giọng. Vậy thì nhân cơ hội này bảo nó mời tiểu khả hãn Bắc Yên, rủ thêm một số công tử, con nhà gia thế cùng vài nữ quyến ra ngoại thành săn bắn. Đúng là gặp mặt như vậy sẽ dễ bề che mắt thiên hạ. Tống Gia Bình gật đầu. Hôm nay đệ sẽ đi sắp xếp. Tống Gia Huy dặn dò. Phải nhớ kỹ, chỉ được mời ba nhật tư, ngoài thị vệ thân cận, người của sứ đoàn Bắc Yên tuyệt đối, không được đi cùng. Tống Gia Bình tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, vâng lời. Như người đoán, thời cơ đã tới, cá đã cắn câu. Tại Lang Nguyễn, Thái Thanh Trì, tuyết mỏng phủ mặt hồ, đóng băng dày ba thước. Giữa lòng hồ là một đình bát giác. Có bảy tấm màn đang buông, chỉ chừa một cửa cuốn rèm. Vân Sâm Nguyệt sải bước đi vào từ phía đó, không khách khí, nằm xuống mỹ nhân tháp trống bên trong. Ánh mắt phức tạp, liếc nhìn thanh niên đang thờ ơ, đọc sách. Tống gia thực sự cấu kết với Bắc Yên sao? Thiếu niên làm như không nghe thấy, ngón tay thon dài, lật một trang sách. Một lúc sau mới lười biếng đáp lại. Người nên đi hỏi Tống Trọng Nho, sao lại hỏi ta? Ta thật sự không thể tin nổi, cũng chẳng thể hiểu được. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt vô cùng phức tạp. Vậy là 16 năm trước, cả nhà họ Bùi bị khép tội, thông đồng với địch mưu phản, tham ô quân lương, thật ra là gánh tội thay cho hai nhà khác. Hàng mi dài rậm như cánh quạ của Tạ Thanh Yến cụp xuống. Sắc mặt y như sương tuyết kết thành, dù gió rét, cắt ra thổi qua cũng chẳng khiến y dao động. Y cứ lặng lẽ đọc từng hàng thơ chữ mực. Có lẽ vậy. Nhưng nếu năm đó tín vật chứng minh nhà họ Bùi thông đồng với địch là đồ giả, sau khi họ bị diệt môn, biên cương thất thủ, thời gian trôi qua lâu như vậy, đáng lý ra đã có thể tra ra sơ hở. Chẳng lẽ 3 năm qua, bệ hạ và bách quan chưa từng nghi ngờ gì sao? Vân Sâm Nguyệt đau đớn lên tiếng. Tạ Thanh Yến đáp. Ai nói bệ hạ không biết? Sao bệ hạ có thể... Lời Vân Sâm Nguyệt đột ngột, nghẹn lại như thể có ai bóp chặt cổ họng. Mắt hắn đỏ lên, sau một hồi lâu mới khàn giọng hỏi. Bệ hạ thực sự biết hết rồi sao? Thánh thượng đa nghi, chuyện không có cũng nghĩ là có. Cho dù lúc bốc đồng chưa biết, thì nhiều năm sau, hắn cũng đã ngờ vực. Tạ Thanh Yến lạnh nhạt cụp mi. Có điều, một là không có chứng cứ, hai là không gây nguy hại gì, còn ba... Y đóng sách lại như người đứng dậy khỏi tháp, lười biếng nhìn ra mặt hồ, phủ đầy tuyết ngoài đình. Ông ta cần Tống gia, cũng như từng cần An gia, cũng chỉ xem xét lợi ích, ràng buộc mà thôi. Nếu thật là vậy thì ngươi lấy gì để lật đổ được Tống gia? Vân Sông Nguyệt chau mày hỏi. Tạ Thanh Yến dừng mắt hồi lâu, lặng lẽ nhìn phiến lá sen khô héo đông cứng giữa lòng hồ. Y bất chợt bật cười, giọng thấp như thể đang cực kỳ hả hê. Nhưng ông ta già rồi. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt lập tức biến đổi. Càng lúc càng đa nghi, nhỏ nhen, nóng nảy, hiếu sát, lại nhu nhược, hoài cổ, lú lẫn. Tạ Thanh Yến chống tay, rời khỏi tháp. Người nói có buồn cười không? Diễn lâu rồi, cái lớp mặt nạ ấy lại hóa thành da thịt, muốn lột cũng không gỡ ra nổi. Vân Sâm Nguyệt nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng vẫn nhìn về phía bóng dáng gầy gò khoác độc một chiếc trường sa mỏng đứng bên rìa đình, cất giọng hỏi: vậy còn ngươi? Ta cũng thế thôi. Tạ Thanh Yến vịn lấy lan can trước mặt, ngẩng đầu nhìn về trời xanh hắt qua bức rèm quấn. Y từng bị giam cầm trong tòa lâu các âm u chẳng thấy mặt trời ấy bao năm trời. Hôm nay, lần đầu chủ động bước đến đình giữa hồ, mới phát hiện bản thân đã không còn chịu nổi thứ ánh sáng rực rỡ ấy nữa. Tham luyến quá nhiều, đến mức thật sự sắp quên mất họ tên của mình là gì, vốn có dáng vẻ thế nào. Tạ Thanh Yến buông tay, tự diễu. Không sao, ta còn độc ác hơn ông ta, dù lớp mặt nạ kia có hòa vào máu thịt, ta cũng có thể xé toạc lần nữa. Vân Sâm Nguyệt nghẹn thở. Mũi tên này vừa bắn ra, thế cuộc sẽ bùng lên, không còn đường lui nữa. Đây là kết cục ngươi muốn sao? Nhất định phải như thế à? Tạ Thanh Yến đứng yên trong thứ ánh sáng chói chang ấy rất lâu. Đến khi trước mắt bắt đầu nhòe đi, khóe mắt cũng đau rát đỏ bừng. Giống hệt trận đại hỏa trong hành cung năm ấy. Y không đáp, chỉ cười khẽ. Mỗi người các ngươi đều hỏi rốt cuộc ta muốn gì? Tạ Thanh Yến quay lưng về phía hắn, bật cười khan. Cả đời này, điều duy nhất tạ mỗ mong cầu là cái chết. Còn người Vân Sâm Nguyệt co rút dữ dội, hắn gần như lập tức nhận ra điều gì, cả người vô thức, căng thẳng. Có điều ngay khoảnh khắc, sự yên ắng chết chóc hai người, một bóng người đã sải bước đi qua hành lang. Vòng vào phía trước đình. Chủ thượng, Thích cô nương tới rồi. Tạ Thanh Yến dừng lại sau lớp rèm, đứng ở ranh giới sáng tối. Sợi dây thần kinh trong lòng Vân Sâm Nguyệt suýt chút nữa đã đứt, cuối cùng cũng được buông lỏng. Phải rồi, còn nàng ấy. Ít nhất nàng ấy còn có thể kéo tên điên này lại. Ngay khoảnh khắc Tạ Thanh Yến đứng im không động, cũng chưa mở miệng, Vân Sông Nguyệt đã dành lời trước, nghiến răng nghiến lợi. Dùng kiệu tám người khiêng, mời nàng vào, ngay lập tức. Tạ Thanh Yến chậm rãi quay đầu. Đây là phủ của ngươi hay là của ta? Đi theo ngươi, ta sống không nổi tới kiếp sau. Vân Sông Nguyệt hầm hầm đứng dậy bỏ ra ngoài, còn tiện tay cầm luôn lò sưởi. Chỉ là một tòa phủ thôi, cho dù ta thật sự muốn. Ngươi không cho chắc. Khi Thích Bạch Thương tới gần đình giữa hồ, thứ nàng thấy chính là Vân Sâm Nguyệt đang giận đùng đùng xông ra ngoài. Nhưng lúc này nàng chẳng có thời gian để tâm, chỉ khẽ khom người hành lễ rồi đi ngang qua hắn. Ngay khi sắp đi lướt qua, Vân Sâm Nguyệt hạ giọng như muỗi kêu. Thích cô nương, y sắp phát điên rồi, cô nương nhất định phải giữ chặt y lại. Người Thích Bạch Thương khựng lại. Một lát sau, nàng cụp mi bước chậm rãi tiến vào bên dưới đình. Tạ Thanh Yến đang cúi người nhặt lò sưởi từ chiếc áo lông chồn bị ném sang một bên, mặt mày rạng rỡ nhìn nàng. Sao nàng lại tới? Thích Bạch Thương không nhận lấy, lạnh nhạt nói. Là ngươi giết người. Ngón tay thon dài đang cầm lò sưởi của Tạ Thanh Yến khựng lại, y lười biếng cụp mi. Sau khi lên triều, bệ hạ sẽ chỉ định một vị ngự sử phụ trách thẩm tra vụ án nhà họ Vạn. Ta nghĩ giao cho huynh trưởng nàng xử lý, nàng sẽ yên tâm nhất. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái đi. Ngươi không phải vì giúp ta phá án. Tạ Thanh Yến xoay người liếc nàng. Cái gì? Thích Bạch Thương hỏi. Ngươi đã sớm có mưu tính, ngươi vốn đã muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc Tống gia như An gia phải không? Ngươi còn định giết bao nhiêu người nữa? Bên dưới đình tĩnh lặng như tờ, gió tuyết cũng lặng im. Một lúc lâu sau, hàng mi dài cụp xuống của Tạ Thanh Yến khẽ run, y bật cười khẽ. Thì ra nàng tới là để hỏi tội ta. Không phải. Thích Bạch Thương giận dữ, tiến lên một bước. Nàng chẳng rõ mình lấy đâu ra sức, vươn tay níu lấy cổ áo y, đang khẽ mở, kéo mạnh y quay lại, đối diện với mình. Ta không muốn cứu bọn họ, người ta muốn cứu là ngươi. Nàng nhìn vào đôi mắt tối đen sâu hút như vực thẳm của y, giọng run lên. Tạ Thanh Yến, thù hận và giết chóc không hồi kết, chỉ xé nát tâm hồn ngươi mà thôi. Tạ Thanh Yến nhìn xuống nàng nhếch môi. Vậy xem ra ta đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Nhưng ngươi từng bảo ta hãy cứu ngươi. Rõ ràng người này gần ngay trước mắt, nàng còn đang nắm lấy áo y, thế mà Thích Bạch Thương lại cảm thấy mình sắp không giữ nổi y nữa. Nỗi hoảng hốt không thể gọi tên ấy gần như siết chặt lấy cổ họng nàng, khiến ngực nàng đau âm ỉ. Ta không quan tâm ngươi có lừa ta hay không, ta đã đồng ý rồi. Ta là đại phu của ngươi thì nhất định sẽ có trách nhiệm với ngươi. Cho dù ngươi có buông bỏ bản thân, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Đôi mắt Tạ Thanh Yến khẽ run, nhưng y vẫn đè nén cảm xúc xuống tận đáy giọng. Vậy nàng định chịu trách nhiệm thế nào? Nàng có thể làm được gì? Cho dù ngươi thật sự đã tan xương nát thịt... Thích Bạch Thương nắm chặt vạt áo y, cất lời đanh thép như đang thề với trời đất. Dù vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh, ta cũng sẽ tìm cho bằng hết, rồi ghép ngươi lại nguyên vẹn. Ngón tay nàng đau buốt vì siết chặt, nhưng vẫn không đau bằng ánh mắt lạnh thấu tim gan của y lúc ấy. Ánh mắt đó gần như đã tuyệt vọng buông xuôi, băng giá như xương lạnh mùa đông. Thế nhưng chính ánh mắt ấy đã khiến thứ gì đó đang đóng băng trong tim nàng bấy lâu bắt đầu rạn nứt, tan chảy. Thích Bạch Thương cúi đầu tựa như bàn tay đang níu lấy vạt áo y. Hàng mi ươn ướt, run lên. Tạ Thanh Yến, coi như ta cầu xin ngươi đừng để bản thân rơi xuống đáy vực ấy. Hôm ấy, Thích Bạch Thương ở lại Lang Uyển hơn 2 canh giờ. Đến tận khi tận mắt nhìn Tạ Thanh Yến uống cạn bát thuốc an thần, nàng đích thân sắc, lại thấy y tựa như vào tháp nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng mới phần nào yên tâm. Cây củ cầm giao vĩ được đặt trước bình phong. Thích Bạch Thương ngồi gảy khúc nhạc hồi lâu, thấy y như đã chìm vào giấc ngủ say, nàng mới ngừng tay, đứng dậy rời đi. Ra khỏi gác chính của Hải Hà Lâu, men theo hành lang băng qua hồ, nàng thoáng trông thấy Đồng Kỷ Thương đang đứng cách đó khá xa. Hắn ôm đao trong lòng, hiếm hoi lắm mới để lộ cảm xúc u sầu trên gương mặt. Thích Bạch Thương chủ động bước tới trước mặt hắn. Dạo gần đây có phải Tạ công tử càng lúc càng khó chợp mắt, nằm thấy ác mộng triền miên không? Đồng Kỷ Thương thoáng do dự rồi gật đầu. Y ưu tư quá độ, tinh thần bị tổn hại, khác gì đang tự làm tiêu hao căn nguyên. Thích Bạch Thương nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Nếu cứ như vậy, cho dù không phát điên cũng sẽ chết sớm hơn người thường, ngươi hiểu chứ? Đồng Kỷ Thương nắm chặt chuôi đao, cúi đầu. Công tử không nghe ai khuyên cả. Hắn quay đầu, không rõ nhớ tới điều gì, lại liếc nhìn Thích Bạch Thương. Nếu là Thích cô nương, có lẽ còn có thể thử một lần. Thích Bạch Thương thở dài bất lực. Có nhiều chuyện y không muốn hoặc không tiện nói với ta, mà ta cũng chẳng thể kè kè bên cạnh y mỗi ngày. Việc dưỡng thần là chuyện lâu dài, cần các người ở cạnh chăm nom thường xuyên mới được. Đồng Kỵ Thương gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Thích Bạch Thương lại căn dặn thêm mấy câu chuyện sắc thuốc, rồi mới xoay người rời đi. Chỉ mới bước được 10 bước, nàng đang đứng ven hồ, thì bỗng khựng lại. Tạ Thanh Yến có phải cũng như ngươi vốn mang họ Đồng? Cả người Đồng Kỵ Thương chấn động, trong mắt lóe lên sát ý dữ dội. Tay đặt bên hông gần như vô thức, nắm chặt lấy chuôi đao. Hắn cứng người chốc lát, rồi chậm rãi thả tay xuống, toan mở miệng. Thôi vậy. Thích Bạch Thương lắc đầu, vẫn không quay lại mà tiếp tục bước ra ngoài. Coi như ta chưa từng hỏi, ngươi cũng đừng nhắc đến chuyện này trước mặt y. Giờ đây Thích Bạch Thương đã quen nẻo, quen ngõ trong lang uyển. Chẳng cần ai dẫn cũng có thể nhắm mắt đi từ bên trong ra ngoài. Có điều để tránh gây chú ý, nàng vẫn luôn cho xe ngựa vòng tới cửa hông. Hôm nay đợi sẵn trong xe là Liên Kiều, còn người đánh xe vẫn là Tử Tô. Có vẻ Tử Tô khá lo lắng chuyện nàng vào lang uyển. Đến khi thấy nàng ra từ cửa hông, sắc mặt mới dịu lại phần nào. Tiểu thư, sao người ra trễ vậy? Liên Kiều chu môi, lườm Tử Tô một cái, rồi lén nói nhỏ. Người bên lang uyển có mời chúng ta vào, Tử Tô nhất quyết không chịu, bắt phải chờ trong xe, chán muốn chết luôn. Tử Tô lạnh lùng quay đầu. Đúng là phiền phức. Này này, nói thế là sao? Rõ ràng là cô mới nhiều chuyện, quản sự bên đó có ý tốt, còn cô thì mặt nặng mày nhẹ, y như mẫu dạ xoa. Cô muốn chết à? Ta... Được rồi. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, cắt ngang màn cãi nhau. Tử Tô, quay về phủ đi. Vâng, tiểu thư. Tử Tô nhanh nhẹn, trèo lên chỗ đánh xe, vung roi. Xe ngựa quay đầu. Thích Bạch Thương ngồi sâu trong góc xe, nàng tựa vào vách, lắng nghe tiếng gió lạnh rít qua khe cửa sổ. Nàng im lặng rất lâu, bỗng lên tiếng gọi. Liên Kiều. Dạ. Liên Kiều đang dòng cổ, nhìn ra ngoài thì quay đầu lại. Thích Bạch Thương mở mắt. Sau khi về phủ, em viết giúp ta một bức thư. Thôi, để ta tự viết. Liên Kiều ngơ ngác. Tiểu thư muốn viết thư, viết cho ai ạ? Thích Bạch Thương cúi đầu, nàng thở dài như đang áy náy. Mời tiên sinh vào kinh. Mùng 5 tháng riêng là ngày thượng triều đầu tiên trong năm. Từ sáng sớm Thích Bạch Thương đã ở lại trong phủ chờ Thích Thế Ẩn hạ triều để hỏi tình hình vụ án Vạn Gia. Thế nhưng chưa đợi được hắn, nàng đã đợi được vị khách bất ngờ ghé thăm. Là Ba Nhật Tư dẫn theo tùy tùng đến bái phỏng. Hôm nay Ba Nhật Tư đến phủ ăn mặc nghiêm chỉnh hơn hẳn lúc dạo chơi trên phố kinh thành, đặc biệt là mái tóc dài ngang vai vốn luôn xoăn nhẹ và rối bời của hắn nay lại được buộc gọn bằng sợi tơ ánh vàng ánh đỏ xen lẫn những hạt minh châu nhỏ tròn mượt, đan thành nút thắt kỳ lạ, rõ là phong cách đặc thù của tộc Bắc Yên. Thích Bạch Thương đi theo Tiểu Đồng trong phủ, vừa rẽ qua sau bình phong phía sau chính sảnh, liền bắt gặp Ba Nhật Tư trong bộ dáng nghiêm chỉnh ấy, đang lúng túng, đứng bật dậy, ngoảnh đầu nhìn lại. Sa la. Đôi mắt xanh đảo qua đảo lại, giống hệt một đứa trẻ vừa làm sai gì đó. Thích Bạch Thương đáp lời, dặn Tiểu Đồng và nha hoàn dâng trà, lui ra ngoài đứng đợi. Nàng ngồi xuống phía đối diện bàn trà với Ba Nhật Tư. Có chuyện gì sao? Sa La, tỷ đang giận ta phải không? Ba Nhật Tư rụt đầu, có điều người hắn quá cao lớn, động tác này lại khiến người ta liên tưởng tới một con hổ con ấm ức đang dập đầu. Thích Bạch Thương hỏi. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta tới tìm tỷ mấy lần mà đều không gặp được. Ta nghĩ chắc là tỷ không muốn gặp ta. Ba Nhật Tư buồn phiền. Nhưng Hoàng đế đại giận lại nói tỷ đồng ý cả đến Bắc Yên Xa La thì thật sự nghĩ như vậy sao? Thích Bạch Thương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Vậy người nghĩ ta giận vì chuyện gì? Hổ con đến từ Bắc Yên càng thêm tội nghiệp, đầu gần như muốn chui tọt vào giữa hai cái vuốt hổ. Trong bộ lạc của bọn ta, hôn sự là chuyện của hai người. Nam nhân cầu hôn, nữ nhân có thể không nhận lời. Nam nhân giết thêm nhiều kẻ địch hơn, rồi lại cầu hôn. Ba Nhật Tư lắp bắp. Ta làm theo cách họ dạy, nhưng ta không biết cầu hôn tỷ nàng lại khiến tỷ gặp rắc rối. Thích Bạch Thương nghe xong gật đầu. Đại Dận có một câu, bất chi giả, bất tội. Nghĩa là ngươi không biết mà lỡ phạm phải thì không thể trách tội. Vậy nên hiện giờ ta không còn giận nữa. Thật, thật sao? Ba Nhật Tư ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin. Thích Bạch Thương gật đầu. Bị đôi mắt xanh trong veo lấp lánh như nước vừa ngập tràn vui mừng vừa nhìn mình tha thiết. Nàng chỉ có thể thở dài trong lòng. So với tính toán định lợi dụng hắn để điều tra chuyện Tống gia cấu kết với người Hồ, rồi tìm cách đào hôn của nàng, thì lỗi lầm ngây thơ này của hắn đáng là gì? Trấn an Ba Nhật Tư xong, Thích Bạch Thương lại nghe hắn hào hứng kể những chuyện kỳ lạ mắt thấy tai nghe ở Thượng Kinh mấy ngày qua. Cho đến khi câu chuyện chuyển hướng tới cái tên Hồ Phất Tắc, ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng dao động, nàng làm như vô tình rót thêm cho hắn một chén trà. Hồ Phất Tác chính là thượng tướng quân Bắc Yên. Phải đó, Sa La cũng từng nghe đến hắn sao? Ừ. Thích Bạch Thương gật đầu, nghe thì có nghe, nhưng là sai Liên Kiều đi mua tin tức về Hồ Phất Tác ở Hồng Y Lâu. Chỉ tiếc, không biết là Hồng Y Lâu không rõ thật hay cố tình che giấu, cuối cùng cũng chỉ thu được vài mẩu chuyện vô thưởng vô phạt. Hồ Phất Tác rất lợi hại. Ba Nhật Tư cau mày. Hắn hiểu các tỷ, hiểu sách vở của các tỷ, hiểu cả tiếng Đại Dận. A Bố nói hắn từng tới Đại Dận vô số lần rồi, hắn xảo quyệt hệt như người Trung Nguyên. Ô! Thích Bạch Thương ngước mắt, Ba Nhật Tư lập tức đỏ bừng mặt, cuống quýt xua tay. Không không không, ta không nói tỷ, Sa La không xảo quyệt, ta nói người khác, người Trung Nguyên khác, à không. Dù đang định moi tin, Thích Bạch Thương cũng bị hắn chọc cười, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Ta hiểu, không sao cả. Nụ cười ấy bất ngờ khiến đôi mắt hắn ngơ ngẩn mất một khắc. Đến khi hoàn hồn, Ba Nhật Tư mới gãi đầu, xấu hổ cúi gằm mặt. Hắn bưng chén trà Thích Bạch Thương vừa rót, uống một hơi cạn sạch. Vị trà thanh đạm lại hơi chát khiến hắn nhăn tít mắt. Thích Bạch Thương thong thả cầm lấy chén trà của mình. Nếu hắn đi theo sứ đoàn, lẽ ra nên luôn bên cạnh bảo hộ ngươi, vậy sao mấy ngày nay không thấy hắn xuất hiện? Hồ Phất Tắc nói hắn thích dân gian, thích ca múa, thích rượu, còn thích... Ba Nhật Tư liếc mắt sang chỗ khác, giọng nhỏ dần. Thích những cô nương xinh đẹp nên hắn đi mấy chỗ đó rồi, ta không muốn đi cùng hắn. Thích Bạch Thương nhấp một ngụm trà như đang trầm tư. Ca múa, rượu ngon, mỹ nhân, chẳng phải Trạm Vân Lâu đều có đủ sao? Không biết vị thượng tướng quân người Hồ kia thường lui tới nơi nào ở Thượng Kinh? Liệu những chỗ đó có trùng với các khu mà thương nhân người Hồ hay tụ tập buôn bán không? Sa La! Tiếng gọi của Ba Nhật Tư kéo ý thức nàng về. Tỷ đang nghĩ gì vậy? Thích Bạch Thương hoàn hồn, đặt chén trà xuống, mỉm cười. Không có gì, chỉ là người Trung Nguyên chúng ta có phần xảo quyệt. Ta đang nghĩ xem hắn là địch hay là bạn của ngươi. Ba Nhật Tư bị nàng chọc đỏ cả mắt, lắc đầu nói nhỏ. Hắn là người Bắc Yên, tuy ta không thích hắn, nhưng hắn không phải kẻ địch. Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Ba Nhật Tư, lập trường chỉ là tạm thời, chứ không vĩnh viễn. Trên đời này không có kẻ thù mãi mãi, cũng chẳng có bằng hữu mãi mãi. Muốn giải thích cho Ba Nhật Tư hiểu thế nào là xảo quyệt của người Trung Nguyên không phải là chuyện một sớm một chiều. Hai người trò chuyện đến khô cả cổ, cuối cùng cũng khiến ánh mắt của ba Nhật Tư dần lộ vẻ ngộ ra, như thể đã mơ hồ hiểu được vài phần điều nàng muốn nhắc nhở. Thích Bạch Thương thở phào. Nghe hiểu rồi chứ? Ừ, nghe hiểu rồi. Ba Nhật Tư gật đầu thật mạnh. Sa La là vì lo cho ta. Thích Bạch Thương ngơ ngác. Không sai, nhưng đó đâu phải trọng điểm. Suýt nữa, nàng đã đưa tay dây chán. Nói chung là thế này, ngươi phải nhớ giữ một chút cảnh giác với Hồ Phất Tắc. Không, là với tất cả những người xung quanh ngươi, biết chưa? Ba Nhật Tư ngơ ngác. Với A Bố, A Ha, cả Sa La nữa, cũng phải giữ cảnh giác sao? Thích Bạch Thương hơi sững người. Lúc tra tin về Hồ Phất Tắc ở Hồng Y Lâu, nàng cũng tra cách gọi các mối quan hệ của người Bắc Yên. Ví như A Bố là phụ thân, Ngạch Cát là mẫu thân, A Ha là huynh trưởng. Lại ví như mẫu thân của ba Nhật Tư đã qua đời từ lâu, người thân hiện giờ chỉ còn phụ thân là Đại Hãn Bắc Yên, và huynh trưởng bị thương ở chân, không thể đi lại như trước. Thích Bạch Thương thật không ngờ hắn lại xếp nàng ngang hàng với hai người thân duy nhất còn lại của mình. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài. Phải, dẫu là ruột thịt, cũng khó khi vì lợi ích mà làm tổn thương ngươi, huống chi là người ngoài. Ba Nhật Tư, ngây thơ là điều tốt, nhưng chỉ có ngây thơ thì không thể bảo vệ bản thân. Ba Nhật Tư trầm mặc rất lâu rồi gật đầu. Sa La đừng lo, tuy Hồ Phất Tắc lợi hại, nhưng hắn chỉ giỏi dẫn quân. Nếu không phải đánh theo đội, ta có thể một mình đánh bại hắn và cả đám người của hắn. Ở Bắc Yên các ngươi, loại người như vậy gọi là dũng sĩ phải không? Thích Bạch Thương mỉm cười hỏi, ba Nhật Tư lại đỏ mặt. Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài đến tận giữa trưa. Sau khi cùng hắn tản bộ ở Quan Lan Uyển trong phủ quốc công, Thích Bạch Thương mới tiễn người ra tận cửa Thùy Hoa. Ba Nhật Tư vẫn còn quyến luyến, vừa đi khỏi chưa bao lâu, đã lại chạy quay trở lại. Suy nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất. Ba Nhật Tư hơi căng thẳng. Nhị hoàng tử đại giận mời ta ngày mai ra ngoại thành Thượng Kinh đi săn, có thể mang theo rất nhiều người. Sa La, tỷ có muốn đi cùng ta không? Thích Bạch Thương thoáng suy tư. Nhị hoàng tử Tạ Thông tức là người có quan hệ với Tống gia. E rằng lời mời này không đơn giản như vậy. Nếu không, sao lại phải chọn ngoại ô, tránh xa tai mắt người khác? Sau một thoáng trầm ngâm, nàng mỉm cười. Được chứ? Thật sao? Cảm ơn Sa La, cảm ơn Sa La. Thiếu niên chân thành như ngọn lửa, vừa cười vừa vẫy tay, hớn hở chạy ra ngoài. Chẳng giống một tiểu khả hãn Bắc Yên gì cả. Thích Bạch Thương đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn khuất sau bức tường bình phong. Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, chưa kịp xoay người thì Liên Kiều lén ló ra từ góc nào, cười mờ ám. Tiểu thư còn nhìn theo lâu thế, chẳng lẽ người thật sự thích con hổ ngốc kia rồi sao? Ngốc ở đâu? Thích Bạch Thương ngoảnh đầu gõ nhẹ lên trán nàng ấy. Thích Bạch Thương đang trên đường trở về viện thì tình cờ gặp Thích Thế Ẩn vừa từ bên ngoài quay về phủ. Huynh trưởng bước đi vội vã, mặt mày u ám, không nhìn thấy nàng, định băng qua hành lang. Huynh trưởng! Thích Bạch Thương cất tiếng gọi người lại. Thích Thế Ẩn dừng bước, quay đầu. Bạch Thương, muội từ ngoài về à? Muội vừa tới tiền viện một chuyến. Nàng không nói nhiều. Sao vẻ mặt huynh trầm ngâm vậy? Chẳng lẽ hôm nay bệ hạ không chịu giao vụ án nhà họ Vạn cho huynh phụ trách? Có giao rồi, có điều... Thích Thế Ẩn trao mày, khẽ thở dài, rồi hạ giọng. Sáng nay bệ hạ tuyên bố chẳng bao lâu nữa sẽ rời kinh, ngự giá tuần du Giang Nam. Trong thời gian bệ hạ vắng mặt, tạm thời giao cho nhị hoàng tử giám quốc. Gì cơ? Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi. nhị hoàng tử giám quốc. Sắc mặt Thích Thế Ẩn ủ rột. Chuyện này đã được định đoạt, e là giờ này bè đảng Tống gia đang mở tiệc ăn mừng rồi. Thích Bạch Thương cúi đầu, nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này bệ hạ đột ngột rời kinh, giao cả triều chính và quyền sinh sát cho nhị hoàng tử. Không chỉ là vì vụ án Vạn Bình Sinh, mà có lẽ còn mang hàm ý về ngôi vị thái tử. Chẳng lẽ vì tam hoàng tử thất thế rút lui nên bệ hạ đã quyết ý trao ngai vàng cho nhị hoàng tử, mà lại vào đúng lúc này? Bạch Thương. Thích Thế Ẩn trầm giọng. Chuyện vụ án nhà họ Vạn lần này, bất kể người đứng sau là ai, bệ hạ đã tỏ thái độ như vậy thì e là mọi thứ sẽ không thể tiến hành theo kế hoạch của người nọ nữa. Thích Bạch Thương nhíu mày. Trong thời gian bệ hạ vắng mặt, nếu tra được gì mà nhị hoàng tử cứ khăng khăng bao che cho Tống gia, vậy chẳng phải lại tạo điều kiện cho bọn tiêu hủy chứng cứ, ém nhẹm mọi chuyện sao? Nàng ngừng lại, ngẩng đầu lên. Huynh trưởng, xin lỗi đã để huynh nhận củ khoai bỏng tay như vậy. Thấy Thích Bạch Thương vẫn chưa hết lo âu, Thích Thế Ẩn an ủi. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường, huống hồ đây cũng chẳng phải chuyện mà muội nên bận lòng. Không biết vừa nghĩ tới ai, vẻ mặt Thích Thế Ẩn bỗng lạnh lùng. Có người ra tay tàn nhẫn, chẳng câu nệ tiểu tiết, những chuyện thủ đoạn âm hiểm thế này, có lẽ y là kẻ thành thạo nhất, sao muội không giao cho y đi? Thích Bạch Thương nghe ra ý mỉa mai trong lời huynh trưởng, không hiểu sao trong lòng chợt nhoi nhói. Huynh trưởng, có thể y cũng có nỗi khổ riêng. Y từng nói năng vô lễ với muội, vậy mà muội vẫn còn bênh vực y. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Tính tình người đó thật sự khó mà nói hết trong một lời. Tuy y hành sự có chỗ không phải, khiến muội nhiều lần hận đến nghiến răng, nhưng cũng là y đã không ít lần bất chấp tính mạng để cứu muội khỏi nguy hiểm. Đó cũng là sự thật. Thích Bạch Thương khom người thi lễ. Con người đâu phải gỗ đá, là đại phu lại càng nặng tình hơn, xin huynh trưởng rộng lòng. Thích Thế Ẩn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu. Thôi, muội về nghỉ sớm đi, ta còn phải trở lại nha môn. Vâng, huynh nhớ cẩn thận. Thích Bạch Thương gật đầu rồi xoay người đi về góc viện. Phía sau nàng, Thích Thế Ẩn đứng nhìn theo bóng dáng yểu điệu khuất dần giữa những dây thường xuân rủ xuống. Một lúc rất lâu hắn mới khẽ thở dài, lẩm bẩm câu chưa nói thành lời. Bạch Thương, muội thật sự chỉ có tấm lòng đại phu với y thôi sao?